Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1641, Vạn Giới Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Tiên Tử đột nhiên cười, nếu là Hoành Nguyện chi lực thoáng hiện ta liền cho ngươi một cái cơ hội thì như thế nào? Trăm năm, ha ha. Phệ Linh Tiên Tử khẽ cười một tiếng, châm chọc ý nghĩ rõ ràng, dĩ nhiên chuyển thân rời đi triệt để bỏ qua truy sát Lâm Dịch. Nhìn Phệ Linh Tiên Tử bóng lưng, Lâm Dịch trong lòng than nhẹ một tiếng. Trên thực tế, trăm năm, Lâm Dịch cũng không có chút nào nắm chặt có thể uy hiếp được Phệ Linh Tiên Tử. Nhưng càng là như vậy, Lâm Dịch áp lực càng lớn, lại vượt qua có thể làm ra đột phá. Lâm Dịch chưa bao giờ là một cái khuất phục người. Kiếm tu, làm có phong mang, thẳng tuốt bất khuất. Bị lực lượng càng lớn, phản lực lại càng mạnh. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng không có mất lý trí. Lâm Dịch rõ ràng, nếu là bảo trì hôm nay tình trạng, hôm nay hoàn cảnh, trăm năm, hắn liền lục kiếp giới vương đều không đạt được, càng nói thế nào có thể uy hiếp được Phệ Linh Tiên Tử. Tại Lâm Dịch dự đoán trong, muốn có đánh với Phệ Linh Tiên Tử một trận lực hắn ít nhất cũng phải tấn chức đến thất kiếp giới vương. Trăm năm, vượt qua tam giai. Cái tốc độ này, sợ rằng tại chư thiên vạn giới trong, là một cái trước nay chưa có đột phá. Hơn nữa tại đây ở giữa, Lâm Dịch còn muốn vượt qua ba lần biến dị vạn giới chi kiếp. Từ kinh vương tao ngộ, nói cho Lâm Dịch mỗi một lần vạn giới chi kiếp đối với hắn mà nói đều là một lần to lớn hung hiểm. Lâm Dịch đi ra từ kinh tinh, đi tới Thánh Liên Tiên Tử trước người cuộc có hơi cúi đầu ôm quyền nói. Đa tạ tiên tử xuất thủ, nơi này ân nhất định khắc trong tâm khảm. Lâm Dịch giọng của chân thành, một tiếng này nói lời cảm tạ cũng đúng là phát ra từ nội tâm. Lúc này đây Phệ Linh Tiên Tử rõ ràng cho thấy quyết định chủ ý muốn chém giết Lâm Dịch như không có Thánh Liên Tiên Tử xuất thủ ngăn cản, hôm nay Lâm Dịch đã là một tử thi. Ngay cả có Bỉ Ngạn chân thân cùng Huyền Hoàng thể cũng không làm nên chuyện gì. Lâm công tử, không cần đa lễ. Thánh Liên Tiên Tử nhìn Lâm Dịch trong đầu không khỏi nhớ tới trước kia một câu kia trăm năm là đủ chí nguyện to lớn. Người này tựa hồ thực sự cùng những người khác không giống nhau. Thánh Liên Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc giật mình, Thánh Liên Tiên Tử đột nhiên đúng vậy Lâm Dịch dâng lên một chút hy vọng. Có thể người này, thật có thể hoàn thành cái này đại hoành nguyệt đạt được phong phú hồi báo. Trăm năm, mau chứ nói như thời gian qua nhanh, nhưng là đủ để phát sinh rất nhiều vô pháp dự liệu biến số. Thánh Liên Tiên Tử mỉm cười, lắc đầu nói. Lâm công tử cũng không nhất định cám tạ ta, ta chuyến này đến đây, một cái trong đó mục đích cũng là vì nhìn ngươi. Nga, lúc này đây, Lâm Dịch ngược lại sửng sốt một chút. Thánh Liên Tiên Tử đạo, Phệ Linh Tiên Tử tuy rằng xuất thủ tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình, nhưng có một số việc nàng quả thực không có nói sai, bởi vì ngươi nam tử chi thân tại hoa giới trong quả thực tạo thành rất ảnh hưởng không tốt. Ta lúc đầu tính toán cũng phải cần lấy tính mệnh của ngươi. Nhưng mà ta đi tới nơi này sau, nhìn thấy các ngươi từ kinh tinh tộc nhân đều là hoàn bích cái này chứng minh ngươi là một cái quân tử tuyệt không phải ngoại giới đồn đãi vậy không chịu nổi. Nói đến đây, Thánh Liên Tiên Tử cười nói. Cùng với nói là ta cứu ngươi, không bằng nói là chính ngươi cứu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Thánh Liên Tiên Tử phất tay bày một đạo bình chướng, tướng hai người ngăn cách lên, rõ ràng cho thấy có một chút bí ẩn việc cần. Lâm công tử thể chất của ngươi, rất có thể sẽ biến thành nhân quả thể, ngươi phải rõ ràng đi. Truyền cua tôi, né, Lâm Dịch không có giấu giếm, gật đầu nói. Điểm này từ kinh vương tiền bối từng đã nói với ta, đồng thời dặn qua ta, nhất định phải đi Bỉ Ngạn tinh, ở nơi này có thể được đến một chút cơ duyên. Ân, nàng nói không sai. Dừng một chút Thánh Liên Tiên Tử lại lắc đầu, đạo. Nhưng bây giờ còn không phải lúc tu vi của ngươi cảnh giới quá thấp, đến Bỉ Ngạn tinh cũng chưa chắc có thể triệt để lột xác làm nhân quả thể, trái lại dễ lãng phí lúc này đây cơ duyên. Lâm Dịch nhìn ra được Thánh Liên Tiên Tử đối với hắn gần như không có bất kỳ thành kiến, hoàn toàn đem hắn trở thành tộc nhân của mình. Lâm Dịch ôm quyền nói, khẩn cầu tiên tử làm tại hạ chỉ một con đường sáng. Ngươi phát dưới trăm năm chí nguyện to lớn, bản thân dĩ nhiên một điểm dự định cũng không có. Thánh Liên Tiên Tử cười như không cười vấn đạo, Lâm Dịch cười khổ nói, gây ra chí nguyện to lớn cũng là ta vô ý trở nên ta quả thực không có chuẩn bị. Thánh Liên Tiên Tử suy nghĩ một hồi, ngưng tiếng đạo. Ta chỗ này ngược lại thật có một con đường, nhưng là ở đâu mặt ngươi rất có thể sẽ tao ngộ vô số hung hiểm. Thỉnh Tiên Tử báo cho, chư thiên vạn giới có một tòa nổi danh nhất núi tên là Vạn Giới Sơn. Tương truyền, núi này làm chư thiên vạn giới trung tâm, tất cả chư thiên vạn giới đều ở đây vây quanh hắn xoay tròn. Nghe đến đó, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Đối với Vạn Giới Sơn, Lâm Dịch tại Từ Kinh Tinh trên trong cổ tịch cũng thấy qua một hai lần, bất quá nói không tỉ mỉ, không biết núi này ở nơi nào, càng không biết núi này lai lịch. Thánh Liên Tiên Tử tiếp tục nói, Vạn Giới Sơn không có cao độ, hoặc là nói, không có ai leo lên qua đỉnh núi, coi như là bất hủ cường giả, cũng chưa từng leo lên đi qua. Lâm Dịch nghe vậy, trong lòng chấn động, như là dựa theo Thánh Liên Tiên Tử nói, cái này Vạn Giới Sơn địa vị liền quá lớn. Đỉnh núi ai đều chưa từng đi, vậy thì có nghĩa là ai cũng không biết trên đỉnh núi mặt đến tột cùng có cái gì. Cái này Vạn Giới Sơn, người có thể tướng hắn nhìn thành một cái to lớn nguyên thạch phía trên ẩn chứa chư thiên vạn giới trong, xa ngưng thật thuần túy bản nguyên lực. Vượt qua tiếp cận đỉnh núi, loại này bản nguyên lực lại ngưng thật giới vương có thể lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng mà Vạn Giới Sơn trên bản nguyên lực vô cùng điên cuồng, tu sĩ ở phía trên hoàn toàn vô pháp hấp thu cái loại này lực lượng. Vạn Giới Sơn cứng rắn vô cùng, coi như là bất hủ cường giả, cũng vô pháp tướng núi này đánh nát. Nhưng mà tại thập ức năm trước chư thiên vạn giới chung tề tựu 20 vị bất hủ cường giả, hợp lực mở ra 9999 cấp thềm đá, đi thông ẩn số đỉnh núi. Ta nghe sư tôn trong lúc vô tình nhắc qua một câu, cái này thềm đá phần cuối, khả năng vẫn chưa tới Vạn Giới Sơn tất cả cao độ một nửa. Giới vương tại đây trên thềm đá có thể an tĩnh tu luyện tiếp thu Vạn Giới Sơn bản nguyên lực, cái này 9999 cấp thềm đá có thể nói là tu sĩ tại Vạn Giới Sơn trên duy nhất điểm dừng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này 20 vị bất hủ cường giả cử động có thể nói tạo phúc tất cả chư thiên vạn giới tu sĩ công tích bất hủ. Nghe đến đó, Lâm Dịch ý thức được cái này thềm đá tuy rằng trên danh nghĩa có thể bảo đảm tu sĩ im lặng tu luyện, nhưng thềm đá khu vực dù sao cũng có hạn, đến lúc đó tránh không được muốn có một chút chém giết cùng tranh đấu. Thánh Liên Tiên Tử tựa hồ nhìn thấu Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng, lắc đầu nói. Tại Vạn Giới Sơn trên, không chỉ có phải đối mặt xung quanh tu sĩ uy hiếp, Vạn Giới Sơn bản thân cũng là mất thăng bằng xác định nguy hiểm cội nguồn. Tuy rằng 20 vị bất hủ cường giả liên thủ mở ra 9999 cấp thềm đá, nhưng nhân lực có cuối cùng, cũng vô pháp cùng cái này Vạn Giới Sơn chống lại. Vạn Giới Sơn sẽ không ổn định bạo phát bản nguyên gió bão, theo đỉnh núi hạ xuống, cuộn sạch tất cả Vạn Giới Sơn. Khi đó, coi như tu sĩ đang ở trên thềm đá, cũng không có thể may mắn tránh khỏi, cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Bản nguyên gió bão chia làm 3 cái cấp bậc, cấp thấp nhất liền là thuần túy gió bão. Đi lên nữa nhất cấp chính là bản nguyên ngưng tụ thành trạng thái dịch, hình thành một loại như sóng biển cuộn sóng, theo đỉnh núi chiếu nghiêng xuống, giống như hồng lưu vậy, vô cùng kinh khủng, được gọi là bản nguyên hải triều, cửu kiếp giới vương cũng không chịu nổi. Mạnh nhất cấp bậc chính là bản nguyên tuyết lở. Dành như ý nghĩa, bản nguyên lực đã biến chất làm trạng thái cố định, hình thành như tuyết hao phí vậy tình trạng, khi đó thiên hôn địa ám, có thể nói hủy diệt, chúa tể cấp cường giả cũng muốn tránh lui phong mang, cách trương.